Khi ta lao vào thiên lao trong, góc truyện audio.com, lòng chỉ có một suy nghĩ, được cùng ngươi chết là tốt rồi. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó giết ngươi đi, rồi lại tự cắt cổ tự vẫn, chung quy so với bây giờ chết còn tốt hơn. Lâm Vãn Vinh kinh hãi kêu lên, sư phụ tỷ tỷ, là do ta vô tâm, tỷ đừng nên dọa ta nhé. Nếu như không có Thiên Nhi, nếu như đêm nay không có câu nói kia, kỳ thực chúng ta có thể yêu nhau. An Bích Như đột nhiên quay qua hắn nở một cười duyên dáng, gương mặt đẫm lệ bỗng nhiên rạng ngời tựa như hoa lê rực rỡ phủ đầy non cao vào buổi ban mai, Lâm đại nhân liền mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đã thấy bên người trống trơn, An tỷ tỷ như một con hồng nhạn bay đi, không lưu lại chút tung tích nào. Chỉ có vết nước mắt bên gối vẫn chưa khô, phảng phất như nói điều chi. Lâm Vãn Vinh lau khóe mắt thầm nghĩ hôm nay thời tiết không tốt, sương lan tới cả đôi mắt rồi. Hắn ngây ngốc nhìn gối lụa đẫm nước, nhớ tới những lời thì thầm của An tỷ tỷ đêm qua, ngẩn người ra hồi lâu, đột nhiên khẽ than. Nàng là cái đồ dịu dàng, đáng ghét, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đây là hai câu hát trong bài dân ca Chỉ Có Mẹ Tốt Nhất Trên Đời. Bài này đã được đưa lên phim hàng chục lần rồi, nhưng ấn tượng và sâu sắc nhất có lẽ là trong bộ phim Ngôi Sao Hiểu Lòng Tôi vào những năm 80. Bản gốc, Si Sang Chư Yêu Ma Ma Hao, Yêu Ma Đờ Hai Di Siang Cơ Bao, Tu Jin Le Ma Ma Đờ Hoai Bao, Sinh Phu Siang Bu Le, Si Sang Chư Yêu Ma Ma Hao, Mây Ma Đờ Hai Di Siang Gen Cao, Ly Cai Ma Ma Đờ Hoai Bao, Sinh Phu Na Ly Chao, Si Sang Chư Yêu Ma Ma Hao, Yêu Ma Đờ Hai Di Siang Cơ Bao, Tu Jin Ma Ma Đờ Hoai Bao, Sinh Phu Siang Bu Leo, Si Sang Chư Yêu Ma Ma Hao, Mây Ma Đờ Hai Di Siang Cơ Cao, Ly Cai Ma Ma Đờ Hoai Bao, Xin Phu Na Ly Chao. Hán Việt, Thế Thượng Chỉ Hữu Mụ Mụ Hảo, Hữu Mụ Đích Hai Từ Tượng Cá Bảo, Đầu Tiến Liễu Mụ Mụ Đích Hoài Bão, Hạnh Phúc Hưởng Bất Liễu, Thế Thượng Chỉ Hữu Mụ Mụ Hảo, Một Mụ Đích Hai Từ Tượng Căn Thảo, Ly Khai Mụ Mụ Đích Hoài Bão, Hạnh Phúc Ná Lý Hoa. Dịch nghĩa, chỉ có mẹ tốt nhất trên đời, có mẹ, đứa con bé bỏng tựa như báu vật, ngả đầu vào lòng mẹ, ấy là niềm hạnh phúc vô bờ, chỉ có mẹ tốt nhất trên đời. Có mẹ con được nâng niu như pha lê, xa rời vòng tay của mẹ, biết tìm hạnh phúc ở nơi đâu cách chương.